lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, thất bại luyện tập. Không ở, Đường Lạc nói rằng, đúng nga, không phải gọi ta, nghe được Đường Lạc nói. Sở Trọng Thiên đột nhiên thanh tỉnh một chút, trong lòng quyết tâm, mãnh liệt mà đưa rồi cho mình một cái tát. Thanh thúy vang dội, trên mặt cấp tốc hiện ra sưng đỏ. Đau đớn lập tức để hắn cảm thấy Phú Giang tính là cái gì chứ? Yên tâm đi đại sư, ta chắc chắn sẽ không cản trở. Nhìn thấy Đường Lạc chuyển đầu qua, Sở Trọng Thiên lộ ra một cái nụ cười khó coi nói rằng. Lý Tùy Tiện hơi kinh ngạc mà nhìn rồi Sở Trọng Thiên một mắt. Vốn cho là cái sẽ chỉ ôm bắp đùi cá ướp muối. Không nghĩ tới xem thường a. Tửu kiếm tiên mệnh cách. Người tu tiên, Kawakami Koko đơn thuần một câu, cũng sẽ không để Lý Tùy Tiện dao động đạo tâm, an ăn xem như nữ nhân, miễn trừ rồi chín thành dụ hoặc, không có cái gì thụ ảnh hưởng, chỉ có Sở Trọng Thiên dễ dàng trúng chiêu. Không có chuyện, Đường Lạc ôn hòa mà cười rồi, cản trở cũng không quan hệ, ngoặc kép, cái này bức giả bộ đẹp trai như vậy. Đại sư ngươi khó nói liền không thể cho chút mặt mũi sao? Thần ấy, ngươi tốt tuyệt tình a, nhẫn tâm để người ta nhốt ở ngoài cửa sao? Ngoài cửa Kawakami Koko nói rằng, xưng hô đã từ Đường lão sư biến thành rồi thân yêu. Tiến triển hết sức nhanh chóng, không đành lòng, Đường Lạc nói rằng, ra hiệu Lý Tùy Tiện, môn bên Lý Tùy Tiện ngầm hiểu. Mãnh liệt mà mở khóa mở cửa, đưa tay hướng ra phía ngoài một chảo kéo một phát, một mạch mà thành, bẩn thỉu ăn xin, Kawakami Koko phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bị nàng gọi là ăn xin Lý Tùy Tiện bắt vào rồi một cá nhân. Đáng tiếc không phải Kawakami Koko, mà là một cái học sinh, không có mặc chế phục, đoán chừng là không tốt lưu manh bên trong đầu mục. Còn dự định phản kháng, bị Lý Tùy Tiện ném đến một bên, cái ót lấy đất, trực tiếp ngã hôn mê bất tỉnh. Phòng hiệu trưởng môn hoàn toàn mở ra, để Đường Lạc bọn hắn trông thấy rồi phía ngoài tình huống. Ngoài cửa hành lang trên, đứng đầy người, có tay to mặt lớn Phật hệ lão sư, cũng có chừng lấy con mắt, hận không thể đem mặt áp vào Đường Lạc trước mặt bọn hắn lấy đó. Ta rất sâu, lưu manh học sinh. Cũng không ít bình thường học sinh. Đem tất cả không gian đều chiếm cứ. Phía trước nhất, tự nhiên là trường học hiệu trưởng Kawakami Koko. Đây mới thực sự là đứng tại Kano chi đỉnh người. Đáng tiếc đám kia không tốt lưu manh mỗi ngày đánh nhau. Ngưỡng mộ trong lòng, bảo tọa, lại sớm đã bị người một mực chiếm cứ. Bọn hắn không có bảo tọa. Cũng không có hiệu trường, rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Tấn tấn tấn, người thật nhiều a. Lý Tùy Tiện nhìn rồi một chút, quay người từ văn phòng nơi hẻo lánh bên trong cầm rồi nhựa plastic cái chổi. Dẫm xuống cái chổi đầu, giữ tại trong tay sung làm kiếm. Hắn không quá nguyện ý khiến cho máu tươi chảy ngang, dùng này đem lâm thời, kiếm, đầy đủ rồi. Tuy nói bên ngoài nhân số đông đảo, nhưng thực tế trên thật phải đối mặt, cũng liền bên thân những người kia mà thôi, đều là một đám người bình thường, không có càng nhiều vũ khí. Đối Lý Tùy Tiện tới nói, 10 cái cùng 100 cái khác biệt, nhưng thật ra là tại sức chịu đựng trên. Thân ấy, người chịu thấy ta rồi, nhìn thấy trong cửa Đường Lạc. Kawakami Koko phi thường vui vẻ. Chỉ là lại nói một nửa, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, cái này nữ biểu tử là ai? Nói người là An An, không có chờ An An kịp phản ứng, Kawakami Koko liền toát ra đố kỵ vô cùng vẻ mặt. Thân ấy, người cũng là bởi vì dạng này tấm phẳng tiểu nha đầu, mới cự tuyệt ta sao? Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. An An tại nội tâm nói rằng, rõ ràng không phải tấm phẳng, là bình thường bình quân trình độ được không? Mà lại trước ngực dài hai đống thịt thừa có làm được cái gì? Thoải mái lại không phải chính mình. Phốp, ngươi đang cười cái gì a? An nhịn không được nói rằng, rất bất đắc dĩ, ngươi đến cùng là cái nào bên? Không có cười, Đường Lạc lung lay đầu, lại đối Kawakami Coco nói rằng, ta không phải đã nói rồi, bởi vì ngươi lớn quá xấu rồi. Chết, thiêu chết hắn, dám đối hiệu trưởng bất kính. Kawakami Coco còn chưa nói cái gì, nàng, quân đoàn, nhóm liền không nhịn được rồi. Im miệng, ta cùng thân yêu nói chuyện, có các ngươi cái gì sự tình? Kawakami Coco thái độ phi thường ác liệt, nhưng mà những người kia ngược lại lộ ra rồi sảng khoái biểu lộ. Còn kém nằm tại mặt đất trên, không cần bởi vì ta là một đóa kiều hoa mà thương tiếc ta, rồi. Nhìn An An cùng Sở Trọng Thiên một hồi ác hàn, không chỉ là ác hàn những người này biểu lộ, còn có Kawakami Coco năng lực, xem ra khai quang là không còn tác dụng gì nữa. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, những người này cũng không phải là bị tinh thần thao túng, mà là chính xuất phát từ nội tâm mà bị Kawakami Coco chỗ tù binh. Nguyện ý vì nàng nỗ lực hết thảy, là liếm chó hình thái cuối cùng, không phải khai quang có thể cho bọn hắn khôi phục bình thường. Coi như giết chết Kawakami Coco, những người này cũng sẽ không thay đổi. Kia thân yêu ngươi đến cùng ưa thích bộ dáng gì đâu. Ta nhưng lấy đổi, đối mặt Đường Lạc, Kawakami Coco cũng là liếm chó một đầu. Bất quá dựa theo Sở Trọng Thiên thuyết pháp, một khi Đường Lạc thật ưa thích trên Kawakami Coco, Kawakami Coco liền sẽ lập tức biến mặt, đem hắn bỏ đi như giày rách. Đây là phú giang thiên tính, giống như là một cái truy đuổi mới lạ đồ chơi hài tử. Hiện tại Đường Lạc còn không có bị nàng đem tới tay, mới sẽ nhìn qua giống như là cái liếm chó, cũng vẻn vẹn chỉ là giống mà thôi, đoán chừng không đổi được. Cho các người luyện tay một chút a. Đường Lạc chuyển đầu qua đối An An cùng Sở Trọng Thiên nói rằng, luyện tập. Sở Trọng Thiên chỉ là 3 lần nhiệm vụ, dứt bỏ kỹ năng không nói, không thể so với người bình thường mạnh trên bao nhiêu, dũng mãnh gan dạ khẳng định là có, vật lộn huấn luyện cũng sẽ không ít, nhưng đối mặt Kawakami Coco tín đồ cuồng nhiệt, này chút ưu thế hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đúng vậy a, cơ hội này rất không tệ, bỏ qua đáng tiếc rồi. Đường Lạc nói rằng, được, Sở Trọng Thiên một lời đáp ứng. Ngoặc kép, ta, An An trần chờ, yên tâm đi, Đường Lạc nói rằng, bần tăng tạm phong các ngươi vì, hộ pháp kim cương. Dứt lời, chắp tay trước ngực, Phật pháp vô biên, đụng chuông vậy trang nghiêm trang trọng thanh âm từ Đường Lạc trong miệng truyền ra. Sở Trọng Thiên cùng An An hai người lập tức cảm thấy một luồng mênh mông lực lượng tuôn ra, phảng phất nhưng lấy một quyền đấm chết một con trâu. Há, thân yêu tốt lợi hại, dẫn đầu khích lệ người là Kawakami Coco. Nói thì nói như vậy, nàng lại phi thường cơ trí mà lui về phía sau, lui vào đến rồi đám người bên trong. Trừ rồi thân yêu, những người khác giết rồi cũng không có quan hệ. Kawakami Coco mệnh lệnh nói. Sở Trọng Thiên lại so tín đồ của nàng nhóm càng nhanh, xông qua Đường Lạc bên thân, vọt vào đám người bên trong, một quyền xuống dưới, lúc này thì có người đâm vào sau lưng đồng bạn trên thân. Giống như quân bài domino một chút ngã xuống 5-6 cái. Hắc, cảm nhận được rồi thân thể lực lượng, Sở Trọng Thiên nở nụ cười. Đến a, sau đó, liền bị một đám người ôm lấy. Bất quá những người này sức lực so với Phật pháp gia trì dưới Sở Trọng Thiên muốn nhỏ quá nhiều. Theo lấy hắn dùng sức hất lên liền bị hất ra, lại đâm vào tuôn đi qua đồng bạn trên. Sở Trọng Thiên bá khí lộ ra, bắt đầu đại sát tứ phương. Chỉ là dù sao người chung quanh quá nhiều, nhét chung một chỗ một đám người căn bản không quản không để ý, dùng sức đè ép tới đây. Theo lấy thời gian chuyển rời, Sở Trọng Thiên có thể hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Tránh ra cho ta. Lúc này, An An hô to một tiếng, cũng gia nhập chiến cuộc. Sao tiểu tử kia thông minh? Lý Tùy Tiện nói rằng, An An từ tủ quần áo trên hủy rồi hai cái cửa tủ xuống tới. Tủ quần áo không nhỏ, hai phiến cửa tủ cũng không nhỏ. Bị An An bắt lấy huy động, vùng đến vỗ một cái chính là một mảnh. Gào thét tiếng xé gió, hổ hổ sinh uy, một đám người căn bản là không thể tới gần người. Không có kết cấu gì lại uy lực 10 phần. Đương nhiên, đối thể lực tiêu hao cũng không thường lớn. Có rồi An An trợ giúp, Sở Trọng Thiên được lấy thở dốc, nắm lấy cơ hội, ngang nhiên phát động rồi chính mình kỹ năng gió bay. Giống như là một cái mãnh hổ tiến đụng vào rồi bầy cừu bên trong. Căn bản không có biện pháp ngăn cản, Sở Trọng Thiên lập tức ngạnh sinh sinh xô ra rồi một đầu thông lộ. Đột tiến đến tầm 10 mét bên ngoài Kawakami Coco bên thân. Đưa tay chụp vào nàng. Bắt giặc trước bắt vua. Trừ rồi kinh người mị lực cùng năng lực tái sinh, vị này, Phú Giang, chỉ là một cái người bình thường. Phật Pháp gia trì xuống, 10 phần chắc 9, Sở Trọng Thiên tay phải bắt lấy rồi Kawakami Coco cái cổ. Cao giọng hô nói, tất cả dừng tay. Không phải ta, xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng gãy xương âm đánh gãy rồi Sở Trọng Thiên nói. Hoặc là nói để hắn nói biến thành rồi hét thảm một tiếng. Trước mắt Kawakami Coco, một cái tay cố định trụ Sở Trọng Thiên cánh tay. Một cái tay khác đánh một cùi trò, nện ở Sở Trọng Thiên cánh tay trên. Vậy mà ngạnh sinh sinh đập gãy rồi Sở Trọng Thiên tay phải. Nàng không phải người bình thường. Lý Tùy Tiện sửng sốt một chút, trong tay lâm thời kiếm siết chặt, làm tốt rồi động thủ chuẩn bị. Suy đoán sai lầm, Kawakami Coco tại cá nhân chiến đấu lực phương diện không phải người bình thường này một cấp đứng. Sở Trọng Thiên vì thế bỏ ra xương tay bẻ gãy đại giới, làm không tốt còn muốn càng thêm thảm trọng. Bẩn thỉu ngu xuẩn, ai cho phép ngươi đụng ta rồi? Kawakami Coco rất sinh khí, lui về phía sau một bước, chung quanh giáo sư hộ vệ đoàn một loạt mà lên, đem Sở Trọng Thiên đụng vào tại mặt đất, sau đó một cái tiếp theo một cái đè lên. Hơn 20 cá thể nặng đều tại 150 trở lên trung niên nam tử. Tay gãy Sở Trọng Thiên căn bản là đứng không dậy nổi. Không chỉ như thế, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, lồng ngực bị đè ép, cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều đang phát ra kháng nghị, kẹt kẹt, âm thanh. Giống như cũ kỹ gậy gỗ, một giây sau liền sẽ đứt gãy. Kawakami Coco cười nhẹ nhàng nhìn về phía Đường Lạc. Thân ấy, người học sinh giống như muốn bị đè chết. A, Đường Lạc đáp một tiếng, tiến lên trước một bước. Rốt cục muốn ra tay rồi. Lý Tùy Tiện rất ngạc nhiên, vị này Đường Huyền Trang sẽ lấy phương thức gì giải quyết cục diện trước mắt đâu. Che tốt lỗ tai, Đường Lạc mở miệng nói rằng. Lý Tùy Tiện sững sờ, đã nhìn thấy Đường Lạc sau lưng nổi lên màu tím đầu rồng bóng mờ. Tiếp lấy kia đầu rồng mở ra cái miệng, rít lên một tiếng cơ hồ hóa thành thực chất lực lượng, xuyên thấu qua lỗ tai đánh thẳng vào tất cả mọi người. Lý Tùy Tiện sắc mặt biến trắng, lập tức vận chuyển chân khí, triệt tiêu lấy âm thanh gào thét lực lượng. Những người khác, nhưng là không còn cái này bản sự rồi. Còn đứng lấy đám người, tựa như là thu hoạch cơ thu hoạch lúa mạch đồng dạng, từng cái thống khổ mà ngã xuống, xa vào đến hôn mê ở giữa, không ít người lỗ tai ở giữa đều chảy ra máu tươi. Không khác biệt phạm vi công kích kỹ năng A, Lý Tùy Tiện lui về phía sau mấy bước, hắn cách âm nguyên quá gần, cũng không tốt thụ. Sau lưng đầu rồng tiếp tục tiếng gầm gừ, đường lạc hướng đi Kawakami Koko. 15 giây, tiếng gầm gừ dừng lại, đầu rồng biến mất, hết thảy chung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Thân yêu, Kawakami Koko ngẩng đầu nhìn đường lạc, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Người ta liền biết rõ, đường lạc đưa tay, bấm tay bắn ra, ngón trỏ gảy tại Kawakami Koko cái trán. Mặt nàng trên nụ cười ngưng kết lấy, thân thể mềm nhũn mà ngã xuống, giống như không có rồi xương cốt, máu tươi, chậm rãi từ nàng cái mũi bên trong chảy ra, còn không có chảy tới đất trên, liền bị đường lạc dùng ngón tay lau sạch, sau đó nhét vào Kawakami Koko trong mồm, tẩy rồi sạch sẽ, dạng này nói. Liền sẽ không chia ra cái thứ hai Kawakami Koko đi ra rồi hả? Bất kể có phải hay không là Phú Giang, lo trước khỏi họa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.